Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 277, nó trò chơi cùng đen cảnh hồi cuối. Thượng, ta, là ai? Trần Tiếu vuốt vuốt đầu hỏi. Ta không biết, nhưng là, người tuyệt đối không khả năng phổ thông. Không phải, người không có khả năng tham dự đối ta, thu nhận đề án. Tự xưng là thằng hề, gia hỏa nói ra, thu nhận, đúng đúng, thu nhận, chính là giam lại, dùng lồng lớn khóa lại, các người chính là xưng hô như vậy loại hành vi này. Đúng không, mà thu nhận phương án có rất nhiều loại, không chỉ là một cái phòng đã khóa lại liền xong việc. Bất luận cái gì vật lý phương diện bên trên phòng ngự với ta mà nói đều là vô dụng. Bởi vì ta chỉ là một loại khái niệm, chỉ cần nhân loại còn có được, điên cuồng, bản tính. Ta liền sẽ tồn tại. Trên thực tế, ta cũng vô pháp bị thu nhận, không cách nào bị tiêu diệt. Bất quá, đám kia đem ta làm ra đám gia hỏa. Thật đúng là muốn ra một cái biện pháp đem ta nhốt. Chính là dùng ngươi, Trần Tiếu mặt không biểu tình, cũng giữ im lặng. Đầu óc của hắn điên cuồng vận chuyển, để tiêu hóa, tiếp nhận cùng phán đoán những lời này nội dung cùng tính chân thực. Mà khi hắn nghe được đối phương mấy chữ cuối cùng thời điểm, vẫn là không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hắc hắc hắc, bất kể như thế nào ngươi cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc. Điểm này cũng không xấu hổ. Đúng, chính là như ngươi nghĩ, ngươi chính là của ta, thu nhận chỗ. Một cái nhân loại tư duy, năm người kia đem ta tại thân thể của ta tách rời. Đang dùng ý thức của ngươi đem ta cầm tù, tại cái này về sau, còn tìm cái một cái khác tên ghê tởm đến xem quản ta. Đúng, chính là trước đó ngươi nhìn thấy tự xưng là thám tử, gia hỏa. Hắc hắc, bất quá, chỉ cần có tư duy sự vật, liền chắc chắn sẽ có đột phá khẩu. Lý trí giống như là nó kẻ như vậy cũng là như thế. Trần Tiếu nhẹ gật đầu, khóe miệng có chút vểnh lên. Ô, nói như vậy, ngươi bây giờ xem như thoát ly cái kia người nghiện thuốc khống chế rồi. Ếch, xem như thế đi, nhưng là cũng không dùng được. Bởi vì ta không có cách nào thoát ly ngươi đến tư duy. Thì ra là thế, thế nhưng... Người cứ như vậy thoải mái tất cả đều nói cho ta biết. Thật được chứ, dựa theo bình thường sáo lộ mà nói. Người không phải hẳn là lập một cái hoang ngôn. Đến dụ dỗ ta, cuối cùng để người đạt được giải thoát. Hay là nói, kỳ thật ngươi bây giờ chính là trong biên chế tạo hoang ngôn. Mà người liệu đến ta chỗ thói quen phương thức tư duy. Muốn thiết lập một cái song trọng cục, để tại. Này này, đối phương lập tức đánh gãy Trần Tiếu lời nói. Ngươi đang nói cái gì à? Lừa gạt, tính toán, vậy đơn giản là nhất không thú vị đồ chơi à? Dùng giả tưởng lấy được thắng lợi là không có một chút xíu cảm giác thỏa mãn. Ta sẽ không đi làm loại sự tình này. Ta cho ngươi biết, hắc hắc hắc, toàn bộ đều là thật không thể lại thật sự thật. Hắn vừa cười vừa nói. Trần Tiếu cũng cười theo, hai cái tướng mạo đồng dạng tên kỳ quái cứ như vậy mặt đối mặt, không hiểu thấu toét ra miệng, hắc hắc, thật có ý tứ a. Thế nhưng là nếu như ngươi nói cho ta biết đều là thật, mà ngươi lại không biết ta đến cùng là ai, vậy ta tại sao phải gia nhập trò chơi của ngươi, vẻn vẹn thú vị a, đó căn bản không thể đánh đụng đến ta. Hiện tại cuộc sống của ta cũng rất thú vị. Trừ phi, ta sẽ để cho cuộc sống của ngươi càng thêm có thú. Đúng không? Hắc hắc hắc, đúng, đương nhiên đúng. Ta nói, ngươi cũng chỉ bất quá là tại trong một cái lồng. Đám người kia tùy tiện trong lồng thả một chút thú vị đồ chơi đến để ngươi ăn phận một điểm. Nhưng mà, ngươi thật liền thỏa mãn với dạng này à? Tại lồng giam bên ngoài, lại càng thêm có thú đồ vật đang chờ ngươi. Cũng tỉ như, ngươi không muốn cùng đám kia xóa đi quá khứ của ngươi. Đem ngươi buộc, ném vào lồng bên trong lũ hỗn đản chơi đùa à. Hắn nói xong, đột nhiên ngừng lại, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Trần Tiếu, tựa như là đang chờ đợi một cái khẳng định sẽ phát sinh đáp lại. Ngoặc kép chấm chấm, ha ha ha ha, tốt tốt, đừng kìm nén, ngươi đều phải cười ra tiếng đi. Vừa dứt lời, Trần Tiếu rốt cuộc nhịn không nổi. Hắn phốc phốc một cái nở nụ cười. Ha ha ha ha ha ha, ngươi lại nói thật. Ha ha, thật, nếu quả như thật là như thế này, vậy đơn giản là quá thú vị. A a a. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Tiếu từ trong hôn mê tỉnh lại, trên mặt còn mang theo điểm ý cười. Hắn vuốt vuốt có chút cứng ngắc gương mặt, lập tức liền phát hiện mình bị vùi lấp tại một mảnh bên trong. Không gian không lớn, còn không bằng một cái xe nhỏ kho rộng rãi. Bốn phía đều là cặn bã đá vụn, đỉnh đầu một mảnh to lớn cốt thép hoành nhất định cắm. Có thể nghĩ, nếu không có nó, cái kia Trần Tiếu sớm đã bị nện thành nhỏ bánh bánh. Đây là trước đây không lâu, DOS vì hạn chế cái kia con rết ngoại hình level 15 nhiễu sóng thể di động, đem tòa nhà này nổ sập. Lúc kia, Trần Tiếu vừa mới từ kiến trúc bên trong chạy đến. Kỳ thật, nếu là hắn ở địa phương lại sang bên điểm, cũng bị một cái áp xúc đánh cho nổ thành bụi. Trần Tiếu nhíu mày, hắn nhấc lên trên thân đè ép hòn đá nhỏ, bắt đầu tĩnh tọa. Qua hại khái 5 phút đồng hồ, hắn xác định trên người mình không có cái gì dị dạng, mới vỗ vỗ trên người bùn đất đứng lên. A, nhìn trang phục phòng hộ không có phá a, vận khí còn tính là không sai. Dứt lời, hắn đẩy một cái trên đỉnh đầu cốt thép. Quả nhiên, không nhúc nhích tí nào. Bị vây ở chỗ này nữa nha. Hắn nói xong, bất quá ngược lại là không có cỡ nào bối rối, mà là nhìn một chút chính mình thông tin. Vạn hạnh trong bất hạnh, tín hiệu vẫn phải có. Cái này nói mình cũng không phải là bị chôn ở rất sâu địa phương. Ngay sau đó, hắn liền cắm lên Kabuto, dọc theo cái này không gian thu hẹp biên giới linh lợi cộc cộc. Đồng thời một mực mở ra máy truyền tin, hữu khí vô lực lẩm bẩm: "A a a, cứu mạng a, ta thật là sợ a." Đương nhiên, nơi này vừa bị DOS làm cùng hố thiên thạch đồng dạng, ai sẽ ở phụ cận đây đi dạo a? Cho nên không có khả năng có người nghe được Trần Tiếu kêu cứu. Mà Trần Tiếu cũng không trông cậy vào có người có thể nghe được. Chỉ gặp hắn dạo qua một vòng về sau, lại về tới một cái nham thạch đắp lên địa phương, cúi người xuống ngửi ngửi. Ân, có cỗ tử ẩm ướt với lại mùi máu tanh. Về sau hắn lại gõ gõ, nghe được phát ra thùng thùng tiếng vang về sau, liền thuận tay móc ra chấn động trùy thủ, dọc theo tảng đá chồng cùng đỉnh cốt thép cái góc chỗ, một đao liền thọc đi vào. Đương nhiên, bình thường dưới loại tình huống này người bình thường là không đề cử làm như vậy. Vạn nhất đem thừa trọng điểm cho lay hỏng, phía trên vật nặng rơi xuống, hậu quả liền có thể nghĩ mà biết. Chẳng qua nếu như có người nhất định phải làm cái chết, vậy ta khẳng định là đề nghị giống cười cười đồng dạng, từ trên hướng xuống đào. Bởi vì nếu quả như thật chơi đập, phía dưới đắp lên vật còn có giúp ngươi cản một cái khả năng. Nói đúng là có thể để ngươi chết, chẳng phải đột nhiên. Nhàn thoại nói ít, Trần Tiếu dám làm như thế, khẳng định là bởi vì hắn có loại này lòng tin. Cũng có thể là không có, ai biết được. Mà loại này chất liệu vật liệu đá tự nhiên là không có khả năng chống đỡ được chấn động truy thủ. Cát chém, liền âm thanh đều không làm sao phát ra. Truy thủ liền chui vào trong. Trần Tiếu cứ như vậy rút ra lại cắm đi vào lặp đi lặp lại. Lại thêm không để ý hậu quả liên kích lại đạp, xinh xinh cho phế tích móc ra cái đến trong động. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Tiếu liền rất nhẹ nhàng từ móc ra cửa hang chui ra. Cảnh tượng trước mắt tựa như là mới vừa nói, cách đó không xa chính là một cái vẫn thạch khổng lồ hố. không khí chung quanh bên trong tràn ngập tinh hồng sắc sương mù. Tầm nhìn rõ rất ngắn, tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Ngay cả trang phục phòng hộ tự mang không khí tịnh hóa trang bị đều không biện pháp loại bỏ rơi. Những mùi này, rất khó tưởng tượng, tại áp xúc đánh bạo tạc trước. Những huyết vụ này, nhưng thật ra là một cái to lớn huyết nhục sinh vật. Chẳng qua là bị chia ra thành cực nhỏ hạt tròn về sau. Bị gió thổi tán đến không trung. Trần Tiếu nhìn một chút trước mắt hố to. Theo bản năng não bổ dưới các loại khả năng, liền đại khái hiểu là thế nào một chuyện. Đột nhiên, ở phía xa bị sương mù cản trở địa phương, một đạo giống như lôi vân trên mặt đất như tiếng sấm kinh thiên tiếng vang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.